Mà Thế Đại trở về. Chương 1425, Zombie quần kiêng kỵ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên lang số 1 bề ngoài cùng thiên chiếu 3000 rất tương tự. Nhưng trên thể hình muốn lớn không ít. Chỗ ngồi gia tăng mấy cái không gian sung túc. Ở cái này chiến hỏa khói lửa lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện kỷ nguyên. Đại mô hình được hoan nghênh nhất. Trừ cái đó ra tính năng. Cũng căn cứ thiên chiếu 3000 quy cách không ngừng điều chỉnh. Tranh thủ để nguyên vật liệu bị mức độ lớn nhất sử dụng. Tốc độ tuy nhiên so ra kém thiên chiếu 3000. Nhưng đã vì ngay sau đó không trung phi hành vật nhanh nhất một cái. Chỉ là chế tạo quá trình rườm rà. Hòa thượng trải qua trăm cây nghìn đắng cũng mới làm ra đến như vậy một khung. Vừa chế tạo ra còn chưa kịp hoàn chỉnh điều chỉnh thử. Liền bị nanh sói khu vực mấy cái kia vội vã không nhịn nổi quân quan mở ra. Hướng thẳng đến ngân thành phố phương hướng đuổi. Đây cũng chính là thượng cửu đệ bọn người ở tại vài ngày trước. Có thể như thế nhanh chóng cùng đại bộ đội tiếp ứng lên nguyên nhân. Chỉ bất quá khi đó quân liên minh sớm đã đi ra ngân thành phố. Thân ở địa phương cũng mưa đen cũng không phải là mưa đen mạnh nhất địa phương. Cho nên thiên lang số 1 là có hay không có thể qua lại tại cái kia khủng bố mưa đen khu vực bên trong. Còn chưa tìm được chứng minh. Lúc này thiên lang số 1 trong buồng phi cơ. Đã sử dụng trở về hệ thống đem thương thế hoàn toàn khôi phục sở hàm. Chính ngồi tại vị trí trước mặt đen lên. Trong buồng phi cơ hết thảy 6 người. Chính là trên danh sách mất tích 6 vị. Sở Hàm, Trần Thiếu Gia, Tưởng Thiên Khánh cùng 3 tên nanh sói quân y. Lúc này 2 tên quân y chính đang điều khiển thiên lang số 1. Một tên quân y đang ngồi ở Sở Hàm bên cạnh một mặt chấn kinh. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể trong nháy mắt thương thế khỏi hẳn người. Riêng là giống Sở Hàm dạng này thương tổn nặng như vậy không nói còn trải rộng toàn thân. Trước một ngày còn hôn mê hôm nay liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Đây quả thực kỳ tích. Quả nhiên bọn họ trưởng quan cũng là châu. Ngồi tại Sở Hàm đối diện là Tưởng Thiên Khánh cùng Trần Thiếu Gia. Bên trong Tưởng Thiên Khánh một mặt mộng bức. Hoàn toàn không có hiểu rõ ngay sau đó tình huống. Trần Thiếu Gia thì là một tay một cái đại đùi gà cẩn thận từng ly từng tí gặm. Thỉnh thoảng hướng Sở Hàm cái kia ngắm liếc một chút. Tưởng Thiên Khánh là Sở Hàm trực tiếp cưỡng ép kéo lên đến mang đi. Trần Thiếu Gia là một giây sau cùng chính mình nhất định phải nhảy lên. Lúc đầu Sở Hàm không có ý định dẫn hắn. Cho nên này thời cơ trong khoang thuyền mới có thể xuất hiện cổ quái như vậy một màn. Sở Hàm mặt đen cùng Trần Thiếu Gia cẩn thận từng ly từng tí. Để ở đây mấy người cũng không dám ra ngoài âm thanh. Rốt cục không biết qua bao lâu. Thiên lang số 1 đã bay ra ngân thành phố địa lý phạm vi thời điểm. Tưởng Thiên Khánh thủ không an tĩnh như vậy. Dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Ách, Sở Hàm ca, người đây là muốn làm gì, quảng cáo. Tưởng Thiên Khánh là thật không có hiểu rõ dưới mắt là cái tình huống gì. Trận này khuynh sao đại chiến nhưng làm hắn mệt mỏi thảm. Bôn ba qua lại căn bản liền không có ngừng qua. Động một chút lại một tuần không chợp mắt. Đại chiến sau khi kết thúc hắn trực tiếp ngủ cái chết đi sống lại. Liền ăn cơm đều là nhắm mắt lại. Sở Hàm là tại hắn lúc ngủ đợi. Vọt thẳng đến trước mặt hắn một tay lấy chi cầm lên. Mang theo thì kéo lên thiên lang số 1. Nguyên bản liền không có hiểu được Tưởng Thiên Khánh. Lại nhìn thấy cho sướng cất cánh lúc Trần Thiếu Gia lại càng khác thường cưỡng ép nhảy lên cùng theo một lúc đi. Càng thêm không hiểu ra sao. Chuyện gì a đến, cái này Trần Thiếu Gia vội vã đuổi đi đầu thai. Mà lại rõ ràng lão đại thương tổn đã tốt. Làm sao còn mang 3 tên quân y đi theo. Tưởng Thiên Khánh không hiểu cùng Trần Thiếu Gia lúc này không có khí hình thành mãnh liệt so sánh. Đại bàn tử thần thương thủ lại cẩn thận từng ly từng tí nghiêng mắt nhìn mắt Sở Hàm. Sau đó dứt khoát dù sao đều là chết mở miệng nói. Lão đại ta mặc kệ. Ngươi đến mang theo ta. Ta biết ngươi muốn đi ra ngoài tác chiến. Tác chiến. Lại. Tưởng Thiên Khánh gần như nhanh hôn mê. Mẹ có thể hay không để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Một khi khai chiến vô luận chiến dịch quy mô lớn nhỏ. Cũng mặc kệ địch nhân đối tượng là ai. Dù sao mệt nhất cũng là bọn họ điều tra đội. Mà lúc này Sở Hàm chỉ đem Tưởng Thiên Khánh như thế một tên điều tra viên. Tiếp xuống vất vả trình độ có thể nghĩ. Chỉ là rất nhanh, Tưởng Thiên Khánh lại nghiêm túc lên. Tiến vào trạng thái hắn nghiêm túc nhìn lấy Sở Hàm. Trưởng quan, trinh sát đối tượng là. Sở Hàm khoát khoát tay. Mỏi mệt nói. Trước mắt còn không biết. Trước tìm Hắc Mang. Được, Tưởng Thiên Khánh ứng với. Đồng dạng nghe nói Hắc Mang tin tức hắn không có lên tiếng nữa. Hắc Mang chiến đội lên khoảng 100 người bỏ mình tin tức. Đừng nói đối Sở Hàm người đả kích. Đối với toàn bộ nanh sói bao quát chiến đoàn cùng khu vực tới nói. Đều là hủy diệt tính trùng kích. Nanh sói tam chiến đội. Là toàn bộ nanh sói cọc tiêu tính tồn tại A. Không dám dễ như trở bàn tay lên tiếng Trần Thiếu Gia tiếp tục gặm đùi gà. Trong buồng phi cơ bầu không khí lần nữa trầm muộn, như có một cỗ cưỡng chế bao phủ tại mấy người chung quanh. Lúc này thân kiêm số chức chính tại phía trước điều khiển một tên quân y, chợt chỉ về đằng trước mở miệng. Trưởng quan, phát hiện dị thường, Sở Hàm nhất thời nhảy lên một cái. Theo cái này quân y kiêm phi công ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ mỗi ngày sói số một chính phi qua một cái sơn cốc. Phát xuống trong sơn cốc mặt đất một mảnh màu đen đỏ. Sở Hàm đồng tử kịch liệt co vào sau lập tức hạ lệnh. Đúng, hai tên phi công kỹ thuật cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Nhưng tốt tại thiên lang số một tại cùng lên thiết kế bên trong trí năng hình thức. Làm trên tay vô cùng đơn giản. Cho nên này thời cơ thân thể đang thay đổi cao độ thời điểm. Cũng vẻn vẹn hơi sóc này một chút liền biến đến bình ổn. Sở Hàm tại thiên lang số 1 cao độ điều thấp quá trình bên trong. Không ngừng hướng phía phần ngoài quan sát. Mà theo thiên lang số 1 càng phát ra tiếp cận mặt đất. Sở Hàm sắc mặt thì càng phát ra khó coi. Trong sơn cốc cái kia nhất đại mảnh màu đỏ thẫm. Là máu người, thi thể, dơ bẩn quần áo hỗn tạp vật. Máu người là đi qua vài ngày nửa có làm hay không máu người. Đại bộ phận đều đã biến thành màu đen. Số rất ít còn tại từ trên thi thể tràn ra. Mà trên những thi thể này vết thương làm theo toàn bộ đều là cực sắc bén vũ khí gây nên. Quảng cáo. Ngay sau đó vì tận thế kỷ nguyên 3 năm cùng thời đại văn minh không giống nhau đồ vật quá nhiều. Máu người bại lộ trong không khí oxy hóa tốc độ đã không giống nhau. Mà tân nhân loại máu người oxy hóa tốc độ làm theo chậm hơn. Thế nhưng là ngay sau đó cái này nhất đại mảnh màu đỏ thẫm bên trong. Không có gì ngoài trên thi thể những áo đó vật dơ bẩn. Còn lại đều là đã biến thành màu đen huyết dịch. Bởi vậy có thể thấy được phát những thi thể này đã chết đi một đoạn thời gian rất dài. Nếu vì tân nhân loại làm theo thời gian dài hơn. Về phần thi thể số lượng cũng kinh người bao nhiêu. Thiên lang số 1 bay qua cái này một mảnh khu vực bên trong. Lẻ loi tổng quát cộng lại đã có hơn 500 cỗ. Nhiều như vậy thi thể. Vậy mà không có dẫn tới zombie quần. Một bên Tưởng Thiên Khánh nhạy cảm phát giác được vấn đề. Điểm này vô cùng kỳ quái. Trọn vẹn 500 người chết ở chỗ này máu chảy thành sông. Như thế nồng hậu dày đặc mùi máu tươi sớm nên dẫn tới số lượng đáng sợ zombie quần gặm ăn. Nói không chừng còn sẽ khiến quy mô không nhỏ thi chiều. Thế nhưng là ngay sau đó những thi thể này lại không có bất kỳ cái gì bị zombie quần gặm ăn qua dấu hiệu. Toàn bộ đều thuộc về bình thường oxy hóa quá trình bên trong. Cũng rất rõ ràng có thể nhìn ra những thứ này vết thương chí mạng toàn bộ là người làm. Sở Hàm thần sắc âm trầm. Nói rõ phụ cận có để zombie kiêng kỵ tồn tại. Không có zombie dám tới gần. Cũng liền hình thành không thi chiều. Tưởng Thiên Khánh đồng tử co rụt lại. Thứ gì, làm cho zombie kiêng kỵ đến có thịt người đều không ăn. Zombie vương, dị chủng vương, Sở Hàm thuận miệng mà đáp. Ngay sau đó ánh mắt lóe lên. Hoặc là cường đại dị thường sinh mệnh ba động ngoại phóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.